Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 307, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 307, nhưng bây giờ thì sao đây, người đàn ông này lại dùng trăm phương, nghìn kê để ngăn cản cô ly hôn với anh trai của anh ta. Nếu anh ta đã có chấp ngang ngạnh đến vậy, vậy thì cứ để người anh trai mà anh ta tôn trọng nhất là Phong Lập Hân đội mũ xanh luôn đi. Sau khi hét lên câu này xong, Tuyết Lạc cảm thấy tâm tình tốt hơn, thưởng cho Phong Hàng Lãng một cái trợn mắt xong Tuyết Lạc liên quay đầu rời khỏi sân nhà Phong ra mà không quay đầu lại nhìn. Con rùa xanh, lông mày Phong Hàng Lãng hơi nhíu lại, cô rốt cuộc là học được từ này. Ở đâu vậy chứ, người phụ nữ này học phải mấy thói sâu rồi. Tài xế của Phong gia là Tiểu Tiền vừa nhận được mệnh lệnh liền tức tốc chạy đến trước mặt nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng. Nhị thiếu gia, cậu tìm tôi à, đứng ngây ngốc ở đây làm cái gì, còn không mau đuổi theo phu nhân. Đưa cô ấy trở về trường học an toàn, mạo đi đi, Phong Hàng Lãng khẽ mắng. Mà vâng, tôi sẽ đuổi theo phu nhân đây. Tài xế Tiêu Tiền vội vàng chạy theo hướng Tuyết Lạc vừa rời đi. Cậu thật là ngốc, mà cậu dùng xe để mà đuổi theo đó. Phong Hàng Lãng cau mày nhìn một thân béo tròn đang chạy đi của tài xế Tiểu Tiên. Tôi sẽ đi lầy xe để đuổi Thion. Tài xế Tiểu Tiên ngay lập tức quay đầu đi về phía nhà để xe. Sau khi đưa phu nhân về trường, mỗi ngày hãy dẫn đại cáp chạy quanh tiêu khu 10 vòng, chạy thiếu một vòng thì lập tức trừ một tháng lương. Cái thân mập mạp này, càng nhìn thì Phong Hàng Lãng càng chướng mắt, không đáng yêu chút nào cả, ngược lại còn trông ngu ngốc chết đi được. Tài xế Tiểu Tiền nghe thấy mấy lời này liền sợ hãi bỏ trốn. Có thể là do ban đầu quản gia Mạc đã nhìn trúng tính thật thà chịu thương chịu khó của anh ta, hơn cả là tay nghề lái xe vững vàng nữa. Còn có thói quen đặt an toàn của chủ lên hàng đầu nữa. Phong Hàng Lãng quay người định đi vào phòng khách đã bị tấm rèm trên cửa sổ ở phòng khách chắn hết tầm nhìn. Không cần nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ sau tấm rèm này nhất định là Lam Du Du. Lam Du Du có bao nhiêu độc ác chứ, cô ta dùng sắc đẹp của mình để câu dẫn Phong Lập Hân, sau đó lại dùng kế sách để đẩy Phong Lập Hân vào chỗ chết không chỉ một hai lần. Cho dù có là 10 tiểu bạch thỏ như Lâm Tuyết Lạc cũng đều không phải là đối thủ của cô ta, thì đây cũng là nguyên nhân Phong Hàng Lãng làm cho Lâm Tuyết Lạc bẽ mặt để cô rời khỏi đây. Nếu như để cho Tuyết Lạc ở lại Phong gia, như vậy không phải là trở thành mục tiêu cho người phụ nữ Lam Du Du kia sao? Có hay không có chuyện lại lôi Lâm Tuyết Lạc ra kiếm chuyện? Phong Hàng Lãng cũng không rõ lúc anh và Tuyết Lạc nói chuyện với nhau, người phụ nữ Lam Du Du đó đã nghe được bao nhiêu rồi, nhưng trực giác nói cho Phong Hàng Lãng biết rằng Lam Du Du đối với Tuyết Lạc có địch ý rất sâu sắc. Nếu để cho Lam Du Du biết được tiểu bạch thỏ Lâm Tuyết Lạc gả cho Phong Hàng Lãng là người của anh, thì Lâm Tuyết Lạc sẽ không xa cái chết nữa. Phong Hàng Lãng tin rằng người phụ nữ độc ác Lam Du Du cái gì cũng có thể làm ra được, cải quản gia Mạc và dì An có thể thống nhất với bọn họ giữ kín, nhưng TP về phía anh trai Phong Lập Hân. Nói hết mọi chuyện với người phụ, hát Lam Du Du. Giết chết Lam Du Du thì dễ, nhưng để cô ta sống thì có giá trị hơn là diệt. Không chỉ vì cô ta khôi phục lại niềm tin vào sự sống cho Phong Lập Hân, thì cô ta còn là sợi dây duy nhất để báo thù của Phong Hàng Lãng. Cách chương.